Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 14 của câu chuyện Đơn Phương của tác giả Higashino Keigo. Chương 6. Tetsuro có hẹn với Sugai ở một quán cà phê gần nhà ga thứ ba thuộc Shinjuku. Sau khi gặp nhau thì hai người lập tức rời quán và đi một đoạn về phía đông. Tetsuro hơi bất ngờ vì cứ nghĩ mình sẽ đến chỗ nào đó gần quận Kabudi. Quán đó không hề lèo lẹt nhé. Bầu không khí cực kỳ nhẹ nhàng, tóm lại là rất sang trọng và lịch sự. Sugai nói với vẻ mặt tự hào. Sang trọng cơ à? Mà nhân tiện hỏi luôn, làm sao cậu biết được chỗ đó? Tớ không biết, có người quen ở quán đó thôi. Người đó là đàn ông? Ừ. Người đó có thú vui ấy à? Nếu nghe cậu nói vậy, cậu ấy sẽ nổi giận cho xem. Sugai vừa bước đi vừa nhe răng cười. Người ta đến quán chủ yếu vì công việc thôi. Cậu ấy đang làm cho một văn phòng đại diện công ty bảo hiểm nhân thọ, còn chủ quán rượu ấy là khách quen. Công ty bảo hiểm? Ừ, có điều nói là khách quen cũng chưa đúng. Giữa hai người đó có quan hệ, có qua có lại thì đúng hơn. Nghĩa là sao? Nghe Tetsuro hỏi, Sugai liền lấy tay che miệng rồi nói thì thầm. Thật ra, những đối tượng phải tiêm hormone định kỳ rất khó để tham gia bảo hiểm nhân thọ vì khả năng mắc ung thư cao. Nguyên nhân thì chưa được khoa học chứng minh. Tetsuro đã từng nghe qua chuyện này nên không mấy ngạc nhiên khi nghe Sugai kể. Nhưng chính những người như họ lại luôn cảm thấy rất bất an nên rất muốn tham gia bảo hiểm để phòng lỡ có chuyện không may xảy ra. Bởi thế nên chủ quán muốn làm gì đó để giúp mọi người bớt tuyệt vọng. Cậu ta thuộc kiểu người hào hiệp ấy mà. Tất nhiên cũng có tình trạng không có người mới tham gia vì hoàn cảnh khó khăn. Tetsuro kiềm chế không hỏi hoàn cảnh khó khăn cụ thể là gì. Vậy là những trường hợp đó vẫn được xem xét. Anh hỏi. Chẳng qua lúc đầu người ta làm ngơ thôi, vì thật ra rất dễ nhận biết những người đang tiêm hormone. Nhưng cái khó ở đây là điều trị kiểu đó thường xuất hiện các tác dụng phụ của thuốc. Tùy từng trường hợp sẽ có cách luồn lách riêng. Ra là vậy. Tetsuro đã hiểu mối quan hệ có qua có lại này. Phía công ty bảo hiểm sẽ hơi mất công, nhưng bù lại vẫn thu được một khoản hời. Lúc này chắc hẳn hơn 6 giờ chiều rồi, chỉ còn vài ngày nữa là hết năm. Lợi dụng màn đêm đang dần buông xuống, những con người lên cơn nghiện rượu bia và chất kích thích bắt đầu rảo quanh khắp mọi ngóc ngách của khu phố. Sugai dừng lại ở trước một tòa nhà màu nâu, có một lối thang bộ dẫn xuống tầng hầm. Đi hết cầu thang thì gặp một cánh cửa, trên đó có gắn tấm biển nhỏ đề tên là BLOO. Sugai nói nhỏ cách phát âm là Blue. Hai người mở cửa vào trong. Quán có một quầy bar lớn hình chữ L. Trên giá xếp đầy những chai rượu tây. Trước quầy là một người thanh niên đang rửa dọn ly tách. Cậu ta nhìn nhóm Tetsuro có vẻ bất ngờ. Chúng tôi vẫn đang chuẩn bị à? Giọng nói ồm ồm hơi khàn, nhưng cảm giác có chút gì đó không tự nhiên. Tetsuro lập tức nhận ra điểm tương đồng vì quá quen thuộc với giọng của Mizuki. Tôi biết, tôi có hẹn với anh Aikawa. Sugai chìa tấm danh thiếp ra. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng thắt cà vạt đen, nghe xong thì quan sát vẻ bề ngoài của Sugai một lượt để xác nhận. Tóc tai cắt ngắn gọn gàng, cộng thêm thông tin trên tấm danh thiếp cho thấy anh rõ ràng là đàn ông. Anh vui lòng chờ một chút. Nói xong, cậu ta biến mất vào bên trong quầy. Tetsuro đảo mắt nhìn xung quanh, mặt bằng chung khá rộng, đặt được một vài chiếc bàn lớn. Trong góc quán có hai người thanh niên đang ngồi chơi bài. Một người mặc bộ đồ vest đen từ đầu đến chân, tóc cắt không thể ngắn hơn. Người còn lại khoác chiếc áo khoác da, tóc để dài nhuộm màu vàng. Chỉ nhìn nghiêng thôi đã thấy cả hai đều sở hữu vẻ bề ngoài trau chuốt gọn gàng. Cử chỉ đặt bài lên bàn cho thấy cả hai đều là con trai. Tetsuro có thể hình dung được họ là kiểu đối tượng được nhiều cô gái mơ ước. Cậu nhân viên lúc nãy đã quay trở lại. Anh ấy nói hai người vui lòng chờ đợi anh ấy trong phòng chờ. Phòng chờ ở đâu? Mời theo tôi. Nhóm Tetsuro được dẫn đến một căn phòng nhỏ rộng tầm 4 chiếu rưỡi. Một cây bóng áo khoác nam được đặt sát tường. Phía dưới là thùng cách tông và những đôi giày đơn giản nằm lộn xộn bên trong. Ở giữa phòng là một chiếc bàn sần sùi cũ kỹ cùng với những chiếc ghế xếp. Có lẽ ở đây thường diễn ra buổi gặp mặt ứng viên xin việc. Hai người lần lượt ngồi xuống. Sugai kéo gạt tàn thuốc để trên bàn lại gần. Rút bao thuốc cutter trong áo khoác ra. Nhìn kiểu gì cũng giống con trai nhỉ? Suga nói nhỏ. Có lẽ cậu ta đang nói về cậu nhân viên lúc nãy. Ừ, vẻ ngoài đó chắc được con gái yêu thích lắm. Suga thở ra làn khói trắng. Nhưng không biết chuyện ấy thì sao nhỉ? Tớ nghe nói ở quán này rất ít người phẫu thuật toàn diện, nhưng dù phẫu thuật thì cũng không thể giống con trai bình thường được. Ý cậu ta chắc là chuyện làm tình. Người tên Aikawa đó cũng từng phẫu thuật chuyển giới tính à? Trước khi đến, anh ta đã biết tên chủ quán rượu này là Aikawa Nanase. Tất nhiên nó không phải là tên thật nhỉ? Không, tớ nghe nói anh ta không làm gì cả. Không gì hết? Ừ, không gì hết. Nghe kể anh ta cũng không tiêm hóc môn. Thế à? Nếu vậy thì có lẽ anh ta không phải là con gái hoàn toàn nhỉ? Tetsuro nghiêng đầu thắc mắc. Khi Suga châm điếu thuốc thứ hai thì bỗng dưng cánh cửa mở ra, một người trong bộ vest màu đen xuất hiện. Xin lỗi đã để hai người chờ, tôi là Aikawa. Người phụ nữ nhìn Tetsuro lại nhìn Suga, chất giọng hơi khàn khàn nhưng rõ ràng là giọng của con gái. Tuy nhiên ở cô ta tiềm tàng một sức mạnh đáng sợ, vượt xa tầm vóc khiêm tốn của mình. Xin lỗi đã đến làm phiền chị đường đột như thế này. Suga đứng dậy và cúi đầu. Tetsuro cũng bắt chước theo. Yamamoto vẫn khỏe chứ? Aikawa nói và ngồi xuống vị trí đối diện. Thấy thế, hai người cũng ngồi xuống theo. Yamamoto có lẽ là người quen của Suga. Cậu ta vẫn vậy, lúc nào cũng ồn ào. Bệnh trĩ thì có khá lên một chút đỉnh. Nghe Suga nói xong thì biểu hiện của Aikawa có phần hơi thư thái. Cô ta nhìn Tetsuro với nét mặt không đổi. Mái tóc hơi dài buộc cao phía sau. Cô ta có đuôi mắt dài, đường nét từ mũi đến cằm hết sức gọn gàng, như thể được dao kéo can thiệp. Điều khiến Tetsuro ngạc nhiên nhất chính là lớp trang điểm. Tất nhiên cô ta không dùng đồ trang điểm của con gái. Đường kẽ mắt và lông mày như toát lên sự nam tính đầy đáng sợ. Trong một thoáng, cô ta khiến Tetsuro liên tưởng đến đoàn kịch nữ giả nam Takara Yuga. Tetsuro tự giới thiệu bản thân và giải thích sự thật là mình đang tìm một cô gái. Cô ấy tên là Aiki Kaori. Nếu tôi tìm đến chỗ này thì chắc chị cũng đoán được cô ấy không phải là con gái bình thường. Anh nói thêm. Bên trong cô ấy là người khác. Đúng vậy. Tetsuro đặt một tấm ảnh trước mặt của Aikawa. Chính là tấm ảnh anh nhận được khi ghé nhà thờ ở Shizuoka. Aikawa cầm tấm ảnh lên, ngón tay thon dài. Quả nhiên cô ta sở hữu những đặc điểm hết sức nữ tính. Để móng tay dài như thế, có lẽ cô ta không phải đụng tay đụng chân nhiều. Nhìn qua thì có thể đoán cô gái này chưa hề chỉnh sửa gì. Aikawa nói. Bây giờ cô ấy đã thành con trai rồi. Rất tiếc là tôi không có hình chụp gần đây. Anh có chắc cô ấy làm việc ở Shinjuku không? Tôi cũng không rõ. Tôi nghĩ có thể khả năng đó là vì cô ấy từng sống ở khu Waseda nên mới thử trao đổi với cậu ấy. Tetsuro ném ánh nhìn về phía Suga. Aikawa một tay chống cằm, tay kia vẫn cầm tấm ảnh. Một lúc lâu sau cô ta lắc đầu. Tôi chưa từng thấy cô ấy bao giờ. Nếu làm ở Shinjuku thì có lẽ tôi biết ngay, vì quanh khu này tôi quen biết khá rộng. Dù bề ngoài có thay đổi thì cũng không qua khỏi mắt tôi đâu. Ngay cả khi hiện tại cô gái này có ngoại hình khác đi nữa thì hẳn là tôi vẫn còn ấn tượng tương đối chứ. Có lẽ thế. Không biết có phải do mắt kém không mà Aikawa hơi nheo mắt nhìn tấm ảnh một lần nữa. Có lẽ ngoại hình sẽ gần giống với Domoto của Kinkikid. Anh nghe nói Aikawa từng thuyết phục vài chục người trong giới trẻ mang nỗi đau tương tự lên tiếng và mở ra con đường phẫu thuật giới tính thời bấy giờ. Lời nói của Aikawa có tính thuyết phục rất cao. Xin lỗi vì tôi không giúp được hai người. Cô ta trả lại tấm ảnh. Chị có biết chỗ nào quanh đây có thể tìm được người giống như vậy không? Tetsuro thử thay đổi một nội dung câu hỏi. Trước tiên cậu nên thử tìm ở một vài quán giống chỗ này đã. Có khi sẽ nghe được thông tin ở đâu đó. Tiếp theo là đến chỗ bác sĩ. Bác sĩ? Sau khi phẫu thuật chắc chắn sẽ phải tái khám và tiêm hóc môn nữa. Chắc chắn cô ấy phải đến một chỗ nào đó. Vậy là chỉ cần khoanh vùng tìm kiếm những bệnh viện có thực hiện phẫu thuật ấy. Aikawa mỉm cười khi nghe Tetsuro nói. Bệnh viện sẽ tuyệt đối không để lộ thông tin khách hàng ra ngoài đâu. Hơn nữa chúng ta không rõ đối phương có sử dụng tên thật khi đăng ký phẫu thuật hay không. Vì dù sao đi nữa, bảo hiểm cũng không chi trả cho khoản điều trị này. Chỉ còn cách để mắt đến hầu hết các cơ sở và chờ đến ngày cô ấy xuất hiện mà thôi. Cách đó thì chỉ có cảnh sát mới có đủ khả năng thực hiện được. Tetsuro thở dài, lấy tấm ảnh về và rút ra một tấm ảnh khác đặt xuống trước mặt của Aikawa. Người này thì sao ạ? Biểu hiện của Aikawa có chút biến đổi khi nhìn thấy tấm ảnh. Có lẽ vì tấm ảnh chụp một cô gái khỏa thân, chính là tấm ảnh của Risako chụp Mizuki. Thật là một sự kết hợp hoàn hảo. Cách Aikawa nói không hề có một chút ý đồ đen tối. Đây là một người chuyển giới nhưng không qua phẫu thuật. Đúng thế, cậu cũng đang tìm người này à? Vâng, trước đây cậu ấy đã từng làm pha chế cho một quán bar ở Jinja. Nghe có vẻ hợp. Aikawa mỉm cười và nhìn tấm ảnh một lần nữa. Tetsuro để ý đôi mắt ấy như ánh lên tia nhìn nghiêm túc. Chị đã từng gặp người trong ảnh ở đâu chưa ạ? Chưa, rất tiếc là tôi cũng không biết người này. Nhưng chị vừa ngắm nghía tấm ảnh rất kỹ. Tôi nghĩ đây là một tấm hình rất có chiều sâu. Cậu là người chụp à? Không, là một nữ nhiếp ảnh gia. Tại sao anh không thể nói thẳng đó là vợ mình nhỉ? Nữ nhiếp ảnh gia? Ra vậy. Aikawa gật gù đồng tình. Sao thế? Aikawa im lặng như thể đang lựa chọn những từ ngữ và đáp lại Tetsuro một cách từ tốn. Thông thường sẽ rất khó chụp được phần ngực trần của người chuyển giới vì chỗ phình lên ấy là dấu hiệu đặc trưng của con gái. Nhưng người này lại có thể phơi bày nó một cách không ngần ngại. Hơn nữa trong biểu cảm dường như còn có chút gì đó tự hào và hạnh phúc khi được chụp ảnh. Tetsuro gật đầu. Anh vẫn còn nhớ rõ hoàn cảnh lúc chụp tấm ảnh này. Tâm trạng của Mizuki lúc ấy y hệt như Aikawa mô tả. Nhân vật trong tấm ảnh có thể mở lòng như vậy, tức là rất tin tưởng vào người chụp. Không, chỉ tin tưởng thôi thì có lẽ vẫn chưa đủ. Có khả năng tồn tại một thứ cảm xúc gần giống với tình yêu cũng nên. Vì thế mới đồng ý nghe theo lời chỉ dẫn của cô gái chụp hình. Người này có lẽ đã đem lòng yêu cô gái đó. Tetsuro hết sức kinh ngạc trước khả năng nhìn nhận sâu sắc của Aikawa. Vậy quả thật tâm hồn của cậu ấy là con trai. Đúng thế, và có một phần con gái nữa. Vì thế nên mới có một biểu hiện cuốn hút như thế này. Cả con trai lẫn con gái. Chỉ là suy đoán của tôi thôi, nhưng đúng là tôi khá tự tin vào suy đoán của mình đấy. Tôi vẫn không hiểu, chính miệng cô ấy đã nói rõ ràng rằng bản chất của mình là con trai. Có lẽ đúng là thế thật, nhưng không phải ai cũng có thể hiểu rõ con người mình, đặc biệt là con người như chúng ta nhỉ. Aikawa đang hai bàn tay lại với nhau trên bàn và nhìn Tetsuro. Lúc nãy cậu đã dùng từ con gái bình thường. Tôi muốn hỏi cậu, con gái bình thường là con gái như thế nào? Tôi nghĩ là có cơ thể và tâm hồn đều là nữ. Tôi hiểu rồi, nhưng thế nào là cơ thể nữ giới? Ở đây có thể sử dụng định nghĩa là người mang nhiễm sắc thể giới tính XX. Trên thực tế cũng có những trường hợp ngoại lệ, nhưng bây giờ chúng ta tạm gác chuyện đó sang một bên đã. Còn tâm hồn con gái nghĩa là gì? Nghĩa là thích mặc váy khi còn là một cô bé, không thì thích chơi búp bê, hay là thích búp bê hơn là robot, thích ruy băng cài đầu hơn là mũ bóng chày. Tôi biết đó chẳng qua chỉ là khuôn mẫu và thói quen, nhưng rõ ràng trên thực tế có tồn tại tính cách nữ tính đúng không? Aikawa gật mạnh đầu khi Tetsuro vừa dứt câu. Tôi công nhận đặc tính của mỗi con người có tồn tại nam tính và nữ tính. Có điều ý tôi muốn hỏi là với cậu, một cô gái bình thường là người có tâm hồn con gái 100%. Nếu có một ít phần trăm là con trai thì không đủ tiêu chuẩn. Không, ý tôi không phải vậy. Tôi chỉ nói thông thường, họ là những người nhìn chung có phần nữ tính nhiều hơn hẳn. Nhiều hay ít vốn dĩ là một kiểu định tính đầy chủ quan thôi. Rốt cuộc ai là người quyết định cái đó? Tetsuro ngậm miệng lại. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn thấy vẻ mặt ấy của anh, Aikawa liền rướng cổ tới. Theo như tôi biết thì cậu là nhà báo tự do. Cậu đã từng thu thập thông tin về vấn đề chuyển giới hay người chuyển giới chưa? Chưa. Giả sử nếu muốn nghiên cứu thì cậu sẽ làm gì? Một câu hỏi kỳ quặc. Anh không hiểu vì sao mình lại bị hỏi chuyện này. Có lẽ tôi sẽ tìm đến những nơi như quán rượu này trước tiên. Anh mới nói đến đó thì Aikawa liền gật đầu. Đúng thế. Đó là cách đơn giản nhất để cậu tìm được đối tượng cần phỏng vấn. Trong giới chúng tôi thường giữ liên lạc với nhau, nên cậu có thể dễ dàng liên hệ với những người có chung hoàn cảnh. Nhưng cậu không nghĩ phương pháp đó về bản chất có điều gì đó không đúng à? Tetsuro suy nghĩ về điều Aikawa vừa nói, nhưng anh không tìm ra được câu trả lời mình mong muốn. Tức thì cô ta lại lên tiếng. Những đối tượng cậu có thể phỏng vấn bằng cách đó chỉ giới hạn trong những người đã vượt qua được rào cản ở một mức độ nào đó. Chỗ của chúng tôi thường tiếp những đứa trẻ mới đến lần đầu. Trước hết, đa phần chúng đều tự ý thức bản chất của mình là con trai. Như thế có nghĩa là chúng đã vượt qua được một bức tường. Tiếp theo, chúng sẽ quyết tâm sống với cách là một người con trai, lại vượt qua một bức tường khác. Bọn chúng sau khi rời quán hay ở lại tiếp khách đi nữa thì vẫn có nhiều khó khăn phải vượt qua, và cứ thế tiếp diễn. Aikawa đưa ngón trỏ lên. Ngay cả khi được phỏng vấn thì bên trong những con người đó đã chuẩn bị sẵn tâm lý không chịu bỏ cuộc. Vì thế, hầu hết những câu chuyện cậu nghe thấy đều được kể bằng giọng điệu của một người đã vượt lên trên khổ đau. Gần đây những cuốn sách phi hư cấu với nội dung đó được xuất bản khá nhiều. Cuốn nào cũng vẽ nên những nhân vật với nghị lực mạnh mẽ. Như thể những người chuyển giới chỉ còn cách phải sống thật mạnh mẽ ấy. Trong khi thực tế thì khác hẳn. Thật sự có rất nhiều người thậm chí không thể vượt qua nổi bức tường đầu tiên. Aikawa đảo mắt nhìn quanh và nhặt một mảnh giấy dưới sàn lên. Hình như là tờ rơi quảng cáo. Cô ta dùng đầu ngón tay miết và xé mảnh giấy. Kết quả trên tay cô ta là một dải băng rộng 1 cm, dài 20 cm. Cậu biết dải Mobius không? Cô ta hỏi Tetsuro. Vâng. Tetsuro mơ hồ trả lời. Aikawa chì dải băng đang cầm trên tay về phía anh, tỏ ý anh thử làm đi. Tetsuro cầm lấy hai đầu dải băng. Sau khi uống một bên dải băng một lần, anh chắp hai đầu lại với nhau. Aikawa gật đầu chứng tỏ anh đã làm đúng. Tôi nghĩ mối quan hệ giữa con trai và con gái tương tự như hai mặt của dải Mobius. Nghĩa là sao? Vì nếu là một mảnh giấy bình thường thì mặt dưới sẽ mãi là một mặt dưới và mặt trên sẽ mãi là mặt trên. Không thể có trường hợp hai mặt giao nhau được. Nhưng với dải Mobius thì cái mà chúng ta vẫn nghĩ là mặt trên chẳng mấy chốc đã biến thành mặt dưới, và nó cứ lặp lại như thế mãi. Nó tóm lại là hai bên liên kết với nhau. Toàn bộ con người trên thế giới đều ở trên dải Mobius này. Không có ai hoàn toàn là nam và cũng không có ai hoàn toàn là nữ cả. Hơn nữa, mỗi người lại sở hữu một dải băng khác nhau. Một người bình thường sẽ có đoạn này là nam, nhưng ở đoạn khác lại là nữ. Thậm chí bên trong cậu cũng có thể có một vài đoạn là con gái đấy. Và người chuyển giới cũng vậy. Ở họ chẳng qua có nhiều đoạn đó hơn thôi. Thế giới này không có ai giống ai cả. Vì thế chúng ta không thể đơn thuần tuyên bố người trong tấm ảnh này có tâm hồn là con trai trong thân xác người con gái được. Tôi luôn nghĩ theo hướng đó. Sau khi giải thích đâu vào đấy xong, Aikawa nhìn Tetsuro chờ đợi phản ứng của anh. Ánh mắt ấy chứng tỏ ý kiến của cô sẽ khó bị lay chuyển. Dường như trong đó còn ẩn chứa sự tủi nhục nặng nề mà mình từng nếm trải và cả những khó khăn đã vượt qua cho đến ngày hôm nay. Tetsuro kéo tấm ảnh của Mitsuki lại. Cô con gái trong tấm ảnh này nói rằng mối quan hệ giữa con trai và con gái tương tự như cực Bắc và cực Nam. Tôi đã phản bác lại rằng như thế chẳng khác gì hai mặt của đồng xu cả. Ra vậy, cực Bắc và cực Nam nhỉ? Nói như thế cũng đúng. Miệng của Aikawa giãn ra. Hệt như dải Mobius đấy. Chúng ta không thể di chuyển liên tục từ mặt dưới lên mặt trên của đồng xu, nhưng có thể di chuyển từ cực Bắc đến cực Nam. Vì rõ ràng hai cực có mối liên hệ với nhau. Trường hợp đồng xu hoàn toàn khác ấy chứ. Có lẽ cô ấy cũng giống như chị. Bây giờ Tetsuro đã hiểu điều Risako nói. Cậu không thấy lạ khi tôi không làm phẫu thuật hay tiêm hóc môn? Thật ra tôi đang muốn hỏi chuyện ấy đấy. Bởi vì tôi không thấy bản thân mình có gì khác thường. Tôi tin rằng tâm hồn và thể xác mà tôi đang sở hữu chính là bản chất con người tôi. Vì thế không cần thiết phải thay đổi. Thế những người làm việc ở quán rượu này thì sao? Tetsuro vừa hỏi xong thì Aikawa lập tức nhíu mày, hơi lắc đầu. Tôi không có quyền tước bỏ ước mơ muốn thể hiện bản thân của họ. Đáng buồn là xã hội bây giờ luôn phân biệt rạch ròi, như thế này là nam, như thế kia là nữ. Dẫu thứ họ nhìn thấy chỉ là vẻ bề ngoài, những người được nuôi nấng từ nhỏ với suy nghĩ đó có thể sẽ lầm tưởng con người mình sẽ tồn tại không đúng bản chất. Thảo nào, họ thường rất ghét bộ ngực phình to mình đang mang trên người. Riêng tôi nghĩ trên đời này không tồn tại chứng rối loạn nhận diện giới tính. Đối tượng cần điều trị chính là bộ phận xã hội có cách nhìn nhận vấn đề như thế thì đúng hơn. Ý chị là nếu họ được chấp nhận thì không cần thiết phải làm phẫu thuật hay tiêm hóc môn nữa. Tôi tin như thế, nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra. Aikawa lắc đầu thở dài. Con người vốn dĩ hay sợ hãi những thứ mình chưa biết rõ, vì sợ nên mới cố loại bỏ chúng. Dù thuật ngữ chứng rối loạn nhận diện giới tính ngày một trở nên phổ biến đi nữa thì vẫn không có gì thay đổi. Bản thân trong suy nghĩ đã không có ý định tiếp nhận thì truyền tải kiểu gì cũng vô ích. Tình yêu một chiều vì thế mới kéo dài mãi. Lời nói đầy trọng lực của cô đã khiến lòng của Tetsuro trở nên nặng nề. Sau khi gặp Aikawa, có lẽ anh sẽ ngừng phân biệt giới tính nam nữ, dù không có hay có đều như nhau. Tetsuro có cảm giác trước đây đã gặp một người nào đó có quan điểm giống hệt cô ta, nhưng anh không tài nào nhớ ra được. Aikawa vò giải băng lúc nãy trong tay. Lấy dẫn chứng về cực Bắc và cực Nam cũng không tệ, nhưng quả nhiên tôi vẫn thấy giải Mobius này chính xác nhất. Mối quan hệ giữa con trai và con gái chắc chắn sẽ giao nhau ở chỗ nào đó. Nói xong, cô ta mở nụ cười. Cô ta dẫn nhóm Tetsuro trở lại quán và đưa họ đến tận quầy bar nơi có hai người ngồi chơi bài lúc nãy. Bây giờ mới có thêm hai người khác nhập hội, tất cả đều có ngoại hình xinh đẹp. Xin lỗi vì đã làm phiền, Sugai bắt chuyện với họ. Nhóm những thanh niên trẻ đẹp không đáp lại mà chỉ gật nhẹ đầu chào. Sugai mở cửa và bước ra ngoài trước, nhưng giọng của Tetsuro vang lên từ bên trong kéo anh lại. Chờ đã. Anh tiến lại chỗ quầy bar và chìa ảnh của Saiki Kaori ra. Mọi người đã từng gặp qua người này chưa? Bây giờ tôi nghĩ có lẽ cô ấy không còn mang vẻ ngoài nữ tính như thế nữa. Nhưng... Hai người trước mặt anh liếc nhìn tấm hình rồi quay sang nhìn nhau. Tôi chưa gặp bao giờ. Tôi cũng vậy. Hai người thì sao? Anh hỏi. Tôi cũng không biết. Nếu cô ấy làm ở khu quanh đây thì khả năng tôi sẽ biết liền. Người thanh niên mặc bộ vest đen liền trả lời, chất giọng trầm giống hệt như con trai. Hay là người đó không làm ở Shinjuku? Nói thế là cậu cũng không biết. Vâng, cậu thì sao? Chắc là cũng không biết rồi. Cậu ta quay sang hỏi người thanh niên có mái tóc nhuộm vàng bên cạnh. Cậu ta mang phong thái của dân chơi nhạc. Có lẽ thế. Cậu ta nhìn tấm hình chầm chầm, nghĩ ngợi điều gì đó. Có vấn đề gì à? Tuy không tự tin lắm, nhưng... Gì vậy? Làm ơn cứ nói cho tôi biết. Xin lỗi anh, nếu tôi lỡ có nhớ nhầm, nhưng hình như trước đây tôi đã từng thấy cây thông Giáng sinh này rồi. Cậu ta đáp lại với vẻ tự tin. Ở đâu? Có thể là ở chỗ đó. Cậu tóc vàng ngẩng mặt lên nói. Sân khấu kịch Kindo. Kindo là chỗ nào? Người thanh niên tóc vàng im lặng khi Tetsuro hỏi. Những người khác cũng im bặt. Tetsuro toan hỏi thêm thì ở phía sau có giọng nói vang lên. Đó là một đoàn kịch. Aikawa Nanase xuất hiện. Viết chữ Kin trong Kinyobi và chữ Du trong chữ đứa trẻ Kindu. Đúng là đoàn kịch Kindu thật. Ken, em có chắc là nhìn thấy cây thông đó ở sân khấu đó không? Ken có lẽ là tên của cậu nhóc tóc vàng. Tuy không chắc chắn 100%, nhưng ở nhà hát đúng là có trang trí cây thông y hệt như vậy. Kindu là đoàn kịch như thế nào? Là một đoàn gồm những người bình thường tập trung lại với nhau. Nhưng có lẽ những người như cậu sẽ hiểu theo nghĩa khác. Người ta hay dùng từ đại loại như Smith Lady hoặc là Smith Dandy. Đến đây, Tetsuro đã hiểu ra đặc trưng của đoàn kịch. Anh gật đầu và quay sang Ken. Tôi xin phép hỏi cụ thể hơn được không? Ken ổng ẹo quay người về phía Tetsuro trước khi mở miệng, không quên liếc nhìn Aikawa. Cứ nói cho cậu ấy đi. Nghe xong, Ken thở phào nhẹ nhõm và ngẩng mặt lên nhìn Tetsuro. Vào khoảng mùa hè năm nay, mấy đứa bạn đã rủ tôi đến nhà hát kịch Kindo. Tôi còn nhớ tiêu đề vở kịch lúc ấy là Bà Lão Noel thì phải. Một cây thông màu bạc đã xuất hiện trên sân khấu ấy. Nhìn rất giống với cây thông trong tấm hình này. Bà lão Noel à? Cậu thường hay đi xem những vở kịch kiểu đó? Thỉnh thoảng thôi. Đó là lần thứ hai tôi xem. Đoàn kịch Kindo không phải lúc nào cũng diễn những vở đó. Trong số những diễn viên của vở kịch đó có cô gái này không? Tetsuro chỉ tay vào tấm hình đặt trên quầy bar. Tôi không nhớ rõ mặt diễn viên lúc ấy. Họ trang điểm đậm lắm, với lại cũng lâu quá rồi. Tôi còn nhớ cây thông chẳng qua là vì bị ấn tượng thôi. Cũng đúng. Tetsuro nói cảm ơn và lấy lại tấm hình. Văn phòng đoàn kịch Kindo ở đâu nhỉ? Anh hỏi Aikawa. Cô ta mỉm cười vẻ đau khổ. Làm gì có văn phòng hoành tráng như thế. Thành viên trong đoàn đa phần đều có việc phải làm. Họ tụ tập hợp diễn kịch chẳng qua là vì đam mê thôi. Vậy địa chỉ liên lạc thì sao? Aikawa lập tức rời mắt khỏi Tetsuro và chìm vào im lặng một lúc lâu. Đôi mắt nhìn xuống để lộ hàng lông mi dài. Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng không đảm bảo người ta sẽ chịu nghe anh nói đâu. Ý của chị là sao? Chủ đoàn kịch là một nhân vật kỳ quặc. Anh ta không bao giờ nhận lời phỏng vấn của truyền thông và hầu như không quảng cáo. Nếu biết anh là nhà báo tự do, họ sẽ đóng cửa không cho anh vào đâu. Nhiệm vụ của anh là phải giải quyết vấn đề liên quan đến ông chủ kỳ quặc này. Dù sao anh có thể phần nào hiểu được sự cẩn trọng của anh ta. Trước mắt tôi sẽ thử ghé qua xem. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ viết tên mình ở phía sau. Anh cứ nói với ông ấy là được Aikawa chỉ đến đó. Cảm ơn. Trên mảnh giấy là dòng chữ đoàn kịch Kindo, ông chủ Saga Seido. Có vẻ như anh ta mở văn phòng ngay tại nhà riêng. Địa chỉ là Setagaya ở Akasusumi. Tên Saga đó là bạn cũ của tôi. Lúc xưa hai đứa chúng tôi đã từng làm chuyện xấu xa cùng nhau. Aikawa nheo mắt nói. Là đàn ông nhỉ? Tetsuro nói xong mới nhận ra mình vừa lỡ lời. Nhưng có vẻ Aikawa không phật ý. Nếu xét về mặt sinh học thì người đó mang nhiễm sắc thể XX. Đã rõ. Bên ngoài cánh cửa bây giờ đã trở nên náo nhiệt. Những cậu thanh niên ở quầy bar bắt đầu chăm chú lại ngoại hình. Tetsuro quay sang Aikawa định chào tạm biệt cô ta. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nhớ ra một người có ánh mắt y hệt như cô ta. Chính là Suenaga Mitsumi. Phần 14 xin được phép dừng lại ở đây. Các bạn hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.